Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1685, thật tốt tiểu thư, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, erotiter.ch, đến mức vừa mua khẳng định sẽ giấu đến chính mình địa phương, không cho đối phương dùng. Cùng với mỗi một lần ta trở về, đều gặp nàng là tại trên ban công nói chuyện. Không phải lầu trên lầu dưới có người, liền là tả hữu có người, ta đều chú ý một chút. Không có trùng hợp như vậy sự tình, cái kia Cao Lệ Lệ mỗi ngày về nhà, vẫn là không có mang chìa khóa, hẳn là Hồ Tiểu Lan cho nàng mở cửa, bằng không, chung quanh phòng ngủ người, làm sao lại biết, Cao Lệ Lệ nhiều lần không mang chìa khóa đâu. Loại chuyện nhỏ này, mặt khác phòng ngủ người, bình thường sẽ không chú ý, trừ phi, mỗi lúc trời tối động tĩnh đều so sánh lớn, Hồ Tiểu Lan còn thuận tiện không nhỏ giọng nhắc nhở qua Cao Lệ Lệ nhớ kỹ mang chìa khóa. Đường Quả vừa nói, đồng thời tại túc xá lầu dưới cùng Hàn Vân Nhã chạm mặt, bây giờ hai người cơ hồ là như hình với bóng, nếu là không có việc gì lời nói, Hàn Vân Nhã đều sẽ ỉ lại Đường Quả chỗ nào, Đường Quả sẽ làm đẹp mắt móng tay, nhất là biết nàng thu phí giá cả, Hàn Vân Nhã biểu thị, đoán chừng rất nhiều người đều đang hâm mộ nàng, thường xuyên đều có thể thay đổi đẹp mắt như vậy sơn móng tay. Ta suy đoán, Cao Lệ Lệ mỗi một lần đều sẽ đập thật lâu cửa. Đem mặt khác phòng ngủ người đánh thức, Hồ Tiểu Lan mới có thể mở cửa, dùng mắt buồn ngủ bộ dáng nhìn qua Cao Lệ Lệ, biểu thị nàng ngủ, đồng thời hảo tâm nhắc nhở nàng mang chìa khóa. Đồng thời, tại Cao Lệ Lệ thở phì phì thời điểm, cho mặt khác phòng ngủ người nói xin lỗi, hệ thống nghe được Đường Quả lời nói, số liệu đều run rẩy một chút, hắn quyết định buổi tối hôm nay quan sát một chút, Hồ Tiểu Lan có phải hay không như Đường Quả làm như vậy, đến 11 giờ rưỡi đêm về sau. Hệ thống liền đi giám sát ký túc xá cửa ra vào, quả nhiên không bao lâu, Cao Lệ Lệ đạp giày cao gót, khẽ hát đi đến ký túc xá cửa ra vào, cũng không có đưa tay vào túi sách bên trong cầm chìa khóa, nàng căn bản là không có mang, mà là trực tiếp gõ cửa, một bên gõ, còn một bên hô Hồ Tiểu Lan, ước chừng qua một phút, hai bên phòng ngủ người, đều bị nàng cho đánh thức, vừa định mắng thời điểm, Hồ Tiểu Lan mở cửa, Hồ Tiểu Lan mê mang mở mắt ra. Nhìn xem là Cao Lệ Lệ. Lệ Lệ, ngươi lại không mang chìa khóa à, quên nha, Tiểu Lan, còn là ngươi tốt nhất, mỗi ngày đều giúp ta mở cửa, lần sau nhớ kỹ, ngươi nhìn ngươi, đem mặt khác phòng ngủ đồng học đều đánh thức. Ta ngược lại là không có cái gì, ngươi đem người ta đánh thức, vậy không tốt lắm, nói xong, Hồ Tiểu Lan còn cho hai bên phòng ngủ người nói xin lỗi, mọi người nhìn Hồ Tiểu Lan thái độ tốt, chỉ ở trong lòng, oán trách Cao Lệ Lệ hai câu. Sớm biết cái này nữ là cực phẩm, đêm hôm khuya khoắt, các nàng cũng không tâm tư truy cứu cái gì, chỉ là cho rằng, Hồ Tiểu Lan thật là xui xẻo, Cao Lệ Lệ ra mặt bản thân liền dày, thấy không có người truy cứu, thật đúng là cho là mình khó lường, nàng cũng không biết, riêng phần mình trở về phòng ngủ các nữ sinh, ngay tại thảo luận nàng cái này cực phẩm, vì Hồ Tiểu Lan cảm thấy không công bằng, hệ thống yên lặng rụt trở về. Thật đúng là gọi túc chủ đại đại cho phân tích đúng rồi. Sáng ngày thứ hai, Đường Quả hơn 6 giờ liền rời giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa mặt xong, không sai biệt lắm nhanh 7 giờ, cho Bách Lý Thịnh gọi một cú điện thoại. Nghe được Bách Lý Thịnh nói, hắn đã ở dưới lầu, vội vàng đi xuống. Thịnh ca, các ngươi thật lâu sao? Không, liền trước thời gian 5 đến 10 phút. Bách Lý Thịnh không có chút nào cho rằng, chờ cái 5 phút. 10 phút có vấn đề gì, chờ mình cô vợ trẻ, kia là thiên kinh địa nghĩa, ngươi lần sau gọi điện thoại cho ta, ta có thể làm nhanh một chút điểm, để tránh chờ, Bách Lý Thịnh mở cửa xe, dùng tay ngăn tại Đường Quả trên đầu, đợi nàng ngồi lên. Lại ngồi vào vị trí lái, đem dây an toàn buộc lại, cho kiểm tra một chút Đường Quả dây an toàn, cái này mới nổ máy xe. Cách chương.